Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 106, chương 105, làm một bước nghĩ ba bước. Đoàn lão đầu sau khi đi Giang Triệt cho Tô Sở gọi điện thoại để cho nàng giúp đỡ cụ thể nghe ngóng bên dưới. Đoàn lão đầu nguyên lai tại cổ cầu nhà máy chức vụ. Lão nhân này sau khi về hưu còn quan tâm trong xưởng sự tình, mà lại nghĩ đến hỗ trợ, mà lại như thế yêu cho người ta làm tư tưởng làm việc. Đoán chừng không phải bình thường công nhân viên chức. Tô Sở cúp điện thoại gọi cho bằng hữu, mấy phút đồng hồ sau lại đánh trở về. Nói là làm hết sức nhiều năm xưởng chủ nhiệm, còn kiêm qua công hội phó chủ tịch. Nàng nói như vậy, Giang Triệt liền có phổ. Tắt điện thoại hồi trở lại trên lầu, Trịnh Hãn Phong còn lệch ra cái đầu co quắp trên mặt đất, kéo cái băng ngồi tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Giang Triệt nói, có thể muốn trước làm cổ cầu điều hòa không khí. Trịnh Hãn Phong cứ thế một cái, thiếp tường ngồi thẳng, người không phải nói có thể làm hoa lan, đẹp cái gì tương đối tốt sao? Thời gian eo hẹp, nội tình mỏng, cổ cầu lão tấm bảng, như thế cũng không tệ. Trước làm 1-2 năm vấn đề không lớn, kỳ thật lúc này điều hòa không khí vẫn là người bán thị. Trường, trừ một chút xưởng nhỏ nhà Hòa Thuận một cái năm 91 vừa mới sát nhập thành lập gọi là cách lực. Bảng hiệu, mặt khác phần lớn không đến mức hàng ế, cần phí sức mở rộng. Cổ cầu nhà này điều hòa không khí nhà máy lúc trước sở dĩ không bị Giang Triệt cân nhắc, là bởi vì nó không có đảo ngược bơm tiền khả năng. Này cái xí nghiệp một cho đến chết đều kiên trì 100% quốc hữu. Sức cạnh tranh không ngừng giảm xuống. Đến thập kỷ 90 trung kỳ liền sẽ lâm vào khốn cảnh. Sau cùng đem tại thế kỷ chi giao cái kia mấy năm ầm ầm ngã xuống. Thế nhưng hiện tại, xác thực vẫn là ưu tú nhất điều hòa không khí nhãn hiệu một trong. Hiện tại Giang Triệt chuẩn bị chuyển đổi tư duy. Chờ làm xong này một mùa, chúng ta trong tay mấy cái cửa hàng bán ra đẳng cấp cùng tư chất liền hoàn toàn khác biệt. Mà lại tại quần chúng bên trong danh tiếng hẳn là cũng đã tạo dựng lên. Giang Triệt ngừng dừng một cái, bảo đảm Trịnh Hãn Phong nghe lọt được mới nói. Như thế, chờ chúng ta tiếp xuống lại theo mặt khác công ty đàm. Cũng không phải là hiện ở cái này mới nhập môn cấp bậc, mà là minh tinh cửa hàng, có thể tranh thủ thêm rất nhiều thứ. Giang Triệt một mực kiên trì nhất định phải trực tiếp theo xưởng kết nối, lý do rất đơn giản. 4 cái trong tiệm hắn ít nhất lấy ra 3 cái. Không chỉ muốn làm điều hòa không khí, tiếp theo sẽ còn làm những nhà khác điện. Mà tương lai mấy năm đồ điện gia dụng thành phố trận đại chiến, nếu như không có xưởng toàn lực ủng hộ, tại huyện thành nhỏ vẫn được, tại Lâm Châu loại địa phương này, căn bản là không có cách dừng chân. Kiếp trước mấy năm sau, Thâm Quyến những cái kiệu uy tín lâu năm đồ điện gia dụng thành nhóm, liền là bị loại này đấu pháp đánh. Tô Yên Tĩnh nước đẹp vào ở, trong vòng mấy ngày đem chọn tòa thành thị đồ điện gia dụng giá cả đánh rớt 30%. Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu, đem lời đều cẩn thận nghe vào. Giang Triệt nói qua, đồ điện gia dụng khối này là chuẩn bị khiến cho hắn tới làm. Hắn thậm chí còn nói qua, chờ 2 tháng này điều hòa không khí làm xong, khiến cho lão Trịnh đi hoàn tỉnh tìm một cái họ Đồng cách lực tiêu thụ, giữ gìn mối quan hệ. Mặt khác một bộ phận đồ điện gia dụng, trước làm cách lực, giao phó xong những này. Giang Triệt dập đầu đập Trịnh Hãn Phong bả vai, nhỏ giọng nói, cái kia, lần sau có thể hay không đừng ta xuyên áo thủy thủ thời điểm, người cũng xuyên. Trịnh Hãn Phong một cái buồn bực, chỉ trên người mình cùng khoản sọc trắng xanh ngắn tay áo thủy thủ. Nói, ôi ngươi còn ghét bỏ ta. Huynh đệ a, hợp tác a, người anh em này hiện tại đoán chừng còn chưa nghe nói qua có một loại đồ vật gọi là áo tình nhân. Suy nghĩ một chút, việc này nếu như giải thích, đoán chừng càng kinh khủng. Chỉ có thể chính mình trước tiên đem áo thủy thủ thu lại. Giang Triệt đứng lên, chuyển hướng trong phòng những người khác. Mở miệng nói, hôm nay mọi người khổ cực, hiện tại chúng ta tới nói chuyện phòng trò chơi vấn đề. Trước một câu đơn giản đâm trái tim, sau một câu, oanh cái ót, a, một đám người mừng rỡ, kinh ngạc, mờ mịt. Giang Triệt bình tĩnh nói, có cái gì kỳ quái đâu, lầu một lầu hai lại không tấn công, thế nhưng là tiền, tiền đủ sao? Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ đều là một cái ý tứ, bọn hắn còn không quen nói tài chính hai chữ, cho nên ta mới chịu trước làm điều hòa không khí a. Chúng ta nhiều người như vậy, ta kế hoạch muốn mở phòng trò chơi cũng không phải một nhà, cũng không phải hai nhà, là một lần 12 nhà. Máy chơi game đắt cỡ nào các ngươi cũng đều biết. Nói xong, Sở Trường so đo, 12 nhà, thật rất mệt mỏi. Giang Triệt hướng trên tường khẽ nghiêng, ngồi liệt lấy, nhìn xem lão đại như thế mỏi mệt, đám côn đồ đã sắp khóc. Việc này quá kinh hỉ, quá cảm động. Sau đó, bọn hắn bắt đầu áy náy, liền vừa mới, chúng ta còn cố ý muốn đem sự tình quấy nhiễu nữa nha. Kết quả là Giang Triệt chính mình đi khiêng điều hòa không khí cơ, dẫn đầu học lắp đặt. Kỳ thật toàn bộ quá trình là như vậy, mừng rỡ, thất vọng, miễn cưỡng tiếp nhận, kinh hỉ, cảm động, áy náy. Không trải qua lúc trước thất vọng, bọn hắn liền sẽ không giống bây giờ kinh hỉ như vậy cùng cảm động. Triệt ca, người yên tâm, ngày mai bắt đầu, ai muốn không đem điều hòa không khí lắp đặt việc này cho học tốt làm xong rồi. Hắn không phải là chúng ta huynh đệ. Tại chỗ có người tỏ thái độ, còn lại gần như đều là cái này đáp lại. Giang Triệt mệt mỏi nhẹ gật đầu, muốn chén nước, uống xong nói, mặt khác còn cần mấy cái học sửa chữa. Hai tháng này, trong các ngươi phần lớn người có khả năng chậm rãi chuyển tới phòng trò chơi bên kia đi. Cụ thể xem làm sự tình bán hay không lực, thủ không tuân thủ điều lệ. Nhân viên làm theo tháng cũng không thấp hơn 300, cộng thêm kiểm tra tiền thưởng. 300 một tháng, thêm tiền thưởng, một đám người ngốc ở nơi đó. Này tiền lương trở về nói có thể làm cho một mực đối bọn hắn thất vọng cha mẹ. Gia Gia nãi nãi tại chỗ khóc lên. Một cái vươn mình trở thành trong nhà trụ cột. Này nhóm người bên trong hiện tại gia đình nghỉ việc không ít, đang ở gian nan cùng trong khốn cảnh. Mà Đường Liên Chiêu chính mình những năm này đối tỷ tỷ nặng như vậy tình cảm, không thể có thể dạy bọn hắn không thèm để ý gia đình. Cho nên này trùng kích một cái càng lớn hơn. Chờ đến liên tiếp biểu quyết tâm hoàn tất, Giang Triệt mới tiếp tục nói. Đến lúc đó điều hòa không khí bên này chúng ta sẽ chiêu công nhân viên mới, chậm rãi huấn luyện. Các ngươi ở đây lắp đặt sửa chữa kỹ thuật tốt nhất. Nếu như nguyện ý, ta sẽ lưu ba cái xuống tới dạy đồ đệ. Mấy người này, nhân viên làm theo tháng ta biết mở đến 600. Tiền thưởng khác coi là. Soạt, lại một đợt càng lớn trùng kích. Lại một hồi xôn xao. Đây chính là gấp 2A. 600 một tháng, lại thêm tiền thưởng. Một năm kia xuống tới cách vạn nguyên hộ coi như không xa. Cũng không phải là mỗi tên côn đồ đều chỉ muốn làm lưu manh. Tại chỗ mặc kệ ẩn hiện lên tiếng. Kỳ thật đã mấy người có trở thành ba cái kia một trong ý nghĩ. Chỉ có ba cái danh ngạch. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai vội, người đi đến. Còn lại chính mình bốn cái. Giang Triệt nói. Hai chuyện này nếu quả như thật có thể làm lên đến, ta sẽ lại chiêu mấy cái kế toán. Tiêu thụ, chính chúng ta. Lão Trịnh cùng Hà Nguyên lại ở đồ điện gia dụng bên này. Có dựng thẳng đại khái muốn trước đi qua phòng trò chơi bên kia. Không có vấn đề a. Ba người đều gật đầu. Tại sao là Trần Hữu Thụ đi qua bọn hắn cũng lý giải. Bởi vì hắn nhất cương trực. Cẩn thận, chỉ có bọn hắn biết. Giang Triệt làm điều hòa không khí kỳ thật không phải là vì chu tiền mở phòng trò chơi. Phòng trò chơi căn bản phí không được nhiều tiền như vậy. Điện thoại di động lấy tới. Điện thoại đả thông. Giang Triệt nói. Uy, Hồ Tổng, huynh đệ A, huynh đệ A. Đối diện, Hồ Bưu Đĩnh kích động đến không được. Người cuối cùng tìm ta. Ta này vẫn muốn đánh lại không dám gọi cho ngươi A. Ngã chết rồi. Thị trường chứng khoán ngã chết rồi. Đều đang khóc. Liền ta, kiếm lời lấy nhận mua chứng nhận tiền. Nhìn xem trò vui. Ta nhưng phong quang chết ta. Tạ ơn cổ thần huynh đệ. Không khách khí. Hồ Tổng. Giang Triệt nói. Ta này có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Các ngươi Hồ Kiến bên kia, máy chơi game có tại làm đúng không? Ta ngay tại làm a. Ách, đồ lậu nhà máy nha. Bọn hắn đều làm, ta cũng xuất tiền làm một cái. Dù sao đồ vật đều theo Abi bên kia tới. Cái gì cơ tấm? Đỏ trắng cơ. Bên kia tang hàng rất nhiều. Mới ra cái gì? Ta liền có cái gì? Đồ vật tới. Chính chúng ta bên này trong xưởng làm một chút, bên ngoài cái kia không thể liền bán. Hết sức kiếm tiền. Làm sao? Huynh đệ ngươi có hứng thú? Đồ lậu. Vốn chính là dự định mua đạo bản. Bản chính một đài kịp thời hơn 100.000 yên. Hao tài đồng dạng đắt đỏ. Căn bản dùng không nổi. Giang Triệt sửa sang một chút. Cảm thấy cổ thần đại khái không tốt tự mình mở phòng trò chơi. Vì vậy nói. Không có ý định chế tác nhà máy. Chỉ là có mấy cái bằng hữu dự định làm phòng trò chơi. Ta hỗ trợ hỏi thăm. Cái kia việc nhỏ a. Huynh đệ ngươi chừng nào thì muốn nói với ta liền tốt. Toàn bộ giá vốn. Ta này một mực chưa. Còn thiếu ngươi một thuyền hàng đây. Được. Ta đây quay đầu gọi cho ngươi. Tốt tốt tốt. Đúng. Giang huynh đệ. Tháng 8 ngươi có đi hay không Thâm Quyến? Ta này cũng đã làm cho huynh đệ tại ta bên kia giúp đỡ thu hơn 2.000 tấm thẻ căn cước. Chính. Đề rốt cuộc đã đến. Cái này. Lại nhìn đi. Giang Triệt qua loa một cái thuận miệng hỏi nói. Hồ Tổng ngươi còn tại Thịnh Hải. Tới tới lui lui chạy lung tung. Hồ Bưu Đĩnh nói. Đúng rồi. Chúng ta này nhóm người. Bao quát Dương Lễ Sương. Hiện tại cũng không ở kia bên. Hoàng cung tiệm cơm cùng cái kia phòng khách. 2 ngày trước thay lão bản. Ngoặc kép chấm chấm. Nhanh như vậy. Giang Triệt thốt ra. Sự tình mặc dù có đoán trước. Thế nhưng nhanh như vậy. Vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là một cái chọc tới đầu sóng đánh chết người thời đại. Đối diện lão Hồ buồn bực nói. Cái gì nhanh như vậy? Không có gì. Giang Triệt che giấu đi qua. Do dự một chút. Vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia Hồ Tổng ngươi có biết hay không? Phòng khách nguyên lai có cái họ Chử nữ chủ giáp. Nàng thế nào? Liền lần trước giúp trong chúng ta người cái kia. Không rõ ràng. Dù sao lại đột nhiên không thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Vậy chúng ta quay đầu liên hệ. Giang Triệt cúp điện thoại. Dưới lầu. Đường Đại Chiêu cùng Hắc Ngũ đứng trong chốc lát. Vẻ mặt có chút cô đơn. Bọn hắn hiện tại rất rõ ràng một chút. Bởi vì lần trước không tín nhiệm. Bọn hắn đã đem chính mình cùng Giang Triệt khoảng cách kéo ra. Muốn một lần nữa thắng trở về. Cần thời gian. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.